Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 552, chương 46, 15 đóa dị hỏa. Mộ Cốt, người gia nhập hồn điện cũng có hơn trăm năm, trong lúc này chuyên cần cù và thật thà khẩn, trung tâm đáng khen, ta đều nhìn ở trong mắt, hồn điện điện chủ vừa đi vừa nói. Còn cần cảm ơn điện chủ vun bón. Nghe nói như thế, Mộ Cốt lão nhân trong lòng hơi hồi hộp một chút. Còn tưởng rằng hắn là cổ hà phân thân chuyện tình tiết lộ. Vội vã cẩn thận nói rằng, hồn điện điện chủ cho rằng Mộ Cốt trong giọng nói câu nệ là đúng hắn kính nể đưa tới. Dù sao ai cùng tầng lớp cao nhất Oz đi chung với nhau, đều sẽ rất là căng thẳng. Liền khẽ cười một tiếng. Động viên nói, không cần sốt sắng, ngươi là hồn điện công thần, hiện tại vừa vặn cùng ta cùng đi tuyển dị hỏa, cân nhắc đến công lao của ngươi cùng luyện dược sư thân phận. Ngươi có thể từ những kia dị hỏa bên trong tuyển ra một đóa cùng ngươi cùng tính tốt nhất dị hỏa. Đương nhiên, xếp hạng tốt nhất là dị hỏa bảng 10 tên sau khi. Không phải vậy ta không tốt bàn giao. Nghe được hồn điện điện chủ, Mộ Cốt lão nhân cả người đều bối rối, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía hắn. Ha ha, không cần hoài nghi, chúng ta hồn điện tuy rằng chủ nghiệp là thu thập linh hồn. Có điều đụng tới dị hỏa như vậy thiên địa kỳ vật, cũng sẽ bắt được, ở ngàn năm dưới, tuy rằng cao xếp hạng dị hỏa thu thập được không nhiều. Dù sao tồn đời quá ít. Hơn nữa đều bị những thế lực lớn kia làm truyền thừa dị hỏa. Nhưng dị hỏa bảng 10 tên sau khi dị hỏa, chúng ta trên căn bản là tập hợp đủ rồi. Hồn điện điện chủ trong giọng nói mang theo không che, giấu được tự hào. Hồn điện ngàn năm gốc gác há lại là bình thường. Nếu không phải cao tầng sức chiến đấu quá thấp, đấu khí đại lục ở bề ngoài thế lực, ai có thể cùng bọn họ chống lại? Cho đến lúc này, Mộ Cốt lão nhân mới từ miễn phí được một loại dị hỏa chấn động bên trong phục hồi tinh thần lại. Có chút nói năng lộn xộn nói, đa tạ điện chủ, đa tạ điện chủ, thuộc hạ bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng. Không chối từ, điện chủ ngài chỉ đông, ta nhất định không đánh tay. Đối với Mộ Cốt cảm xúc, hồn điện điện chủ cũng có thể lý giải. Luyện dược sư đối với dị hỏa si mê, không phải luyện dược sư không cách nào thật sự hiểu, đó là như một loại dáng vóc tiêu tụy ý muốn sở hữu. Hơn nữa mục đích cũng không dơ bẩn, là vì nâng lên chính mình luyện dược thuật, tuy rằng hồn điện điện chủ cũng không thể hoàn toàn rõ ràng. Nhưng không trở ngại hắn dùng một đóa dị hỏa đến để Mộ Cốt lão nhân triệt để nỗi nhớ nhà. Hai người đi tới thiên cương điện ở ngoài, hồn điện điện chủ bàn tay hướng về trước người nắm chặt. Một đạo to khoảng 10 trượng cánh cửa không gian hộ liền xuất hiện tại trước người. Hai người một trước một sau tiêu sái tiến vào cánh cửa không gian hộ bên trong. Chờ hai người đều tiến vào cánh cửa không gian hộ, thiên cương điện ở ngoài. Đạo này cánh cửa không gian hộ liền như chưa từng xuất hiện giống như vậy. Hóa thành một trận mịt mờ không gian rung động, biến mất ở tại chỗ. Mộ Cốt đi vào cánh cửa không gian hộ, phát hiện nơi này cực kỳ vững chắc, hoàn toàn không phải đấu tôn cường giả dựng đường hầm không gian có thể so sánh. Hơn nữa ở trong đó ngang qua, có thể nhận biết được rất lớn bước nhảy không gian. Hắn cảm giác một bước bước ra ngàn dặm cự ly, có cổ hà một điểm tri thức. Mộ Cốt biết đây không phải ảo giác, mà là chân thật chuyện, nói rõ đường hầm không gian vặn vẹo không gian cự ly rất lớn. Một bước liền có ngàn dặm xa, hai người đi không bao xa, đi tới liền truyền đến tia sáng, đi ra cánh cửa không gian hộ, ngoại giới là một chỗ âm trầm không gian, lấy Mộ Cốt lão nhân nhận biết đến xem, toàn bộ không gian dài rộng sắp tới hơn ngàn dặm. Diện tích có thể so với một loại nhỏ quốc gia. Đồng thời ở nơi này trong không gian, Trong không khí ẩn chứa cuồng bạo hỏa thuộc tính ước số muốn so với ngoại giới nồng nặc rất nhiều. Dù cho dung nham bên trong, ở lượng phương diện khả năng hơi hơi dư thừa nơi này trong không khí cuồng bạo hỏa thuộc tính năng lượng, nhưng ở chất trên nhưng hoàn toàn không có cách nào so với. Mộ Cốt lão nhân chần chờ nhìn về phía hồn điện điện chủ. Hỏi, điện chủ, nơi này lẽ nào chính là gửi dị hỏa không gian? Không sai, chúng ta hồn điện bắt được 13 loại cùng 15 đóa dị hỏa đều ở nơi này. Hồn điện điện chủ mở ra hai tay, ngữ khí mang theo không gì sánh được kiêu ngạo. Lớn tiếng nói, Mộ Cốt lão nhân lộ ra một luồng rõ ràng chấn động. Nếu là được những này dị hỏa, vậy hắn bản thể thu thập dị hỏa kế hoạch liền coi như là hoàn thành phần lớn. Bởi vậy, chỉ nghe Mộ Cốt lão nhân ngữ khí vội vàng hỏi, điện chủ, không biết đều có cái nào dị hỏa? Hồn điện điện chủ khẽ cười một tiếng, nói, ta mang ngươi từng cái nhìn sang đi, thuận tiện lựa chọn một loại ngươi xem tốt dị hỏa. Mộ Cốt lão nhân liền vội vàng gật đầu đồng ý. Nếu như có thể nhìn thấy thực vật, đương nhiên càng tốt hơn. Hồn điện điện chủ quanh thân không gian bắt đầu gợn sóng. Đồng thời, Mộ Cốt lão nhân quanh thân không gian cũng bắt đầu dập dờn. Mộ Cốt biết đây là hồn điện điện chủ thao tác, vì lẽ đó không có phản kháng. Cả người theo này cỗ không gian rung động, xuất hiện tại nơi xa một chỗ miệng núi lửa. Mộ Cốt có thể nhận biết được, này cỗ miệng núi lửa bên trong phong ấn có thể đem cả vùng không gian hủy diệt, sức mạnh kinh khủng xuyên thấu qua miệng núi lửa, có thể nhìn thấy bên trong để lộ ra đến mơ hồ đỏ sẫm ánh sáng, tựa hồ có thể nhìn thấy này nơi sâu xa nhất một đóa lẳng lặng thiêu đốt yêu diễm hỏa diễm. Nhận biết được nguồn sức mạnh này, Mộ Cốt lão nhân không khỏi mặt lộ vẻ vẻ tò mò. Làm Cổ Hà phân thân, đặc biệt cái này phân thân bản thân trước vẫn là luyện dược sư, cho nên đối với luyện dược tri thức cùng dị hỏa phương diện tri thức, Cổ Hà đều là toàn bộ truyền tới được. Vì lẽ đó Mộ Cốt lão nhân có thể nhận biết được bị phong ấn ở miệng núi lửa bên trong dị hỏa, uy lực so với Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa cũng mạnh hơn một bậc. Chính là không biết là Hồng Liên Nghiệp Hỏa vẫn là Cửu U Kim Tổ Hỏa. Nhìn thấy Mộ Cốt sắc mặt thật là tốt kỳ vẻ, hồn điện điện chủ nói rằng, trong này phong ấn chính là Hồng Liên Nghiệp Hỏa, là đời trước Tam Thiên Tôn ở một chỗ không gian kỳ dị phát hiện. Có điều bởi vì phải được nó, cũng làm cho đời trước Tam Thiên Tôn tử vong. Hồn điện điện chủ ngữ khí khá là tiếc hận. Hồn điện vị trí thứ ba thiên tôn, thực lực chí ít đều là bán thánh. Dù cho lấy hồn điện gốc gác, thiếu một vị bán thánh cường giả, cũng là một khá lớn tổn thất. Mộ Cốt lão nhân bừng tỉnh, lần thứ hai cẩn thận nhận biết một phen Hồng Liên Nghiệp Hỏa khí tức. Xác định nếu là có giống nhau khí tức, có thể lập tức phản ứng lại. Liền đi theo hồn điện điện chủ đi xuống một chỗ phong ấn dị hỏa chỗ bay đi. Sau khi hơn nửa ngày, Mộ Cốt lão nhân đều đi theo hồn điện điện chủ phía sau quan sát những này bị phong ấn dị hỏa. Toàn bộ không gian bị phong ấn dị hỏa lại như hồn điện điện chủ nói. Tổng cộng 13 loại, 15 đóa, dị hỏa bảng xếp hạng thứ 10. Chỉ có hắn lần thứ nhất thấy Hồng Liên Nghiệp Hỏa. Dị hộp bảng xếp hạng ở 10 tên sau khi bao quát 10 tên, ngoại trừ phong nộ long viêm, đều tập hợp đủ rồi. Trong đó hải tâm diễm, quy linh địa hỏa có 2 đóa. Tất cả dị hỏa, có thể nói đều là hoàn toàn chín muồi. Không tồn tại loại kia ấu sinh thể dị hỏa. Nhìn thấy càng ngày càng nhiều dị hỏa, Mộ Cốt sắc mặt lão nhân mê say. Trong mắt phóng xạ ra nóng rực ánh sáng, cả người tựa hồ bất cứ lúc nào chuẩn bị nhào tới phía dưới đi. Cùng dị hỏa kết hợp làm một thể, nhìn thấy hắn phản ứng như thế, hồn điện điện chủ trái lại có chút bận tâm. Trực tiếp hỏi, đây đã là chúng ta hồn điện thu thập ngàn năm toàn bộ dị hỏa. Mộ Cốt, ngươi xem nặng cái nào một đóa, ngoại trừ hồng liên nghiệp hỏa không thể cho ngươi, ngoài hắn ra dị hỏa cũng có thể tùy ngươi chọn tuyển. Hồng liên nghiệp hỏa xếp hạng thứ 8, đối với hư vô đại nhân nâng lên đều có một ít trợ giúp. Dù cho hắn coi trọng mộ cốt, cũng kiên quyết không thể cùng hư vô đại nhân so với. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.